Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 546. Tuyết Tinh Thân Vương phủ. Canh ba. Không biết là người nào trước khẽ rên một tiếng. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đều là ở ánh mặt trời chiếu xạ chi yếu ớt hồ thực tỉnh lại. Hơi mở đôi mắt đẹp, cảm giác được Lý Vô Ngạo cái kia hai tà ác tay nhỏ bé vẫn còn ở ngực của mình trong nội y sờ loạn. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn mặt cười chi đều là dâng lên một sắc mặt ửng đỏ. Xú tiểu tử, mau dậy giường á, thời gian không còn sớm á. Tiểu Vũ hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Đã đem Lý Vô Ngạo ở chính mình sơ cụ hình thức ban đầu bộ ngực trà đạp tay nhỏ bé lấy ra. Mà nàng thì là mang theo một ý xấu hổ, chậm rãi chỉnh lý cùng với chính mình xốc xếch hung y. Một bên Độc Cô Nhạn bỗng nhiên cảm giác được một cái lửa nóng côn giống như gì đó đang ở đỉnh cùng với chính mình bóng loáng êm dịu bụng dưới. Ở lòng hiếu kỳ khu khiến cho nàng không khỏi vươn ngọc thủ đi sờ, cũng hơi rời ánh mắt nhìn, làm phát giác loại này côn giống như gì đó như nhau trong tay, liền sinh ra lớn lao nhiệt lực, còn giật giật, tựa hồ cực kỳ sinh động. Lúc Độc Cô Nhạn lại chứng kiến loại này kỳ quái côn giống như gì đó cư nhiên khởi nguyên ở Lý Vô Ngạo thân, lúc này đã qua thời kỳ trưởng thành Độc Cô Nhạn lập tức hiểu, loại này so với quá khứ trở nên lớn nóng lên rất nhiều xú đồ vật. Lại chính là trước đó vài ngày Lý Vô Ngạo ăn mặc quần yếm lộ ra lớn minh, mắc cỡ chết người. Độc Cô Nhạn một bà buông lỏng ra Lý Vô Ngạo xú đồ vật, cũng phi hồng lấy mặt cười, hung ắt trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, tiếp lấy giống như Tiểu Vũ cùng nhau. Thật nhanh chỉnh lý bị Lý Vô Ngạo khiến cho mất trật tự không chịu nổi hung y. Cũng cầm lấy bên cạnh riêng mình quần áo, mặc vào, thấy Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều giống như đề phòng cướp vậy nhanh chóng ăn mặc y phục. Lý Vô Ngạo không khỏi vươn tay nhỏ bé sờ lỗ mũi một cái. Còn kéo ra, chính mình cũng không xấu a. Tối hôm qua, là hai người bọn họ chủ động giường của mình a hát. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cũng từ bên cạnh tìm tới chính mình y phục, cũng chậm rãi mặc vào. Vào đúng lúc này, cửa đình viện bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Khách nhân, phu nhân cho mời. Một gã tiếu lệ nha hoàn ngọc thủ nhẹ nhàng gõ viện môn. Hô, được rồi, chúng ta biết rồi. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, giống như Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân cùng nhau nhảy giường, tìm được riêng mình giày mặc, cũng ở bên cạnh hệ thống cung cấp nước uống trong bồn đơn giản rửa mặt một. Chờ đấy Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân biến hóa hết trang sau, liền cùng nhau mở cửa phòng, đi ra, đi tới ở ngoài viện. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người liền thấy một cái tiếu lệ tú xinh đẹp nha hoàn đang đứng ở nơi đó. Những khách nhân được nha hoàn cung kính chi ghiu một cái lễ, lại thấy bên cạnh còn có đại tiểu thư Độc Cô Nhạn ở, vội vã lại thi lễ một cái. Hô, đại tiểu thư được. Độc Cô Nhạn mỉm cười nói ra, Tiểu Hồng dẫn đường đi. Vị này là Tiểu Hồng. Nha hoàn bằng lòng một tiếng, liền dẫn Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ ba người hướng phía tối hôm qua dùng cơm địa phương đi tới. Làm mọi người đi tới cái kia tòa nhà nhà chính lúc, cái bàn đã bày đầy bánh kem, bánh mì các loại điểm tâm. Thấy Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn một nhóm ba người đã đi tới. Alice mỉm cười, vẫy tay, làm cho ba người đi đến. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ tìm một cái chỗ ngồi đến. Mà Độc Cô Nhạn đây, đôi mắt đẹp nhìn phía Alice, mặt cười cũng là bò lên một đạo đỏ ửng. Tối hôm qua Độc Cô Nhạn chưa có trở về đi tìm Alice ngủ, Alice là biết đến. Hơn nữa, Alice về sau đi Lý Vô Ngạo ngọa thất đi tìm Độc Cô Nhạn thời điểm. Thấy ba người cũng đã đang ngủ, liền không có quấy rầy. Lúc này thấy Độc Cô Nhạn có chút ngượng ngùng, rất là thương yêu Độc Cô Nhạn, Alice cũng không có trách cứ nàng, mà là ngang nàng liếc mắt, sẵng giọng, Tiểu Nhạn, Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ tuổi còn nhỏ, ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ hồ đồ, ta bất kể, có thể ngươi đến rồi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau đó, nhất định phải hiểu được tự ái, ân, đây là chúng ta làm quý tộc chuẩn bị chương trình học, hiểu không? Độc Cô Nhạn phi hồng lấy mặt cười, liền vội vàng gật đầu, mụ mụ nói đúng, ta nhớ á, nhưng là ở tâm lý đây, Độc Cô Nhạn cũng là ở oán thầm, ta đều đã thành Vô Ngạo đệ tiểu thiếp, cùng hắn ngủ ở cùng nhau, có gì không đúng, đương nhiên, chí ít hiện nay ở Lý Vô Ngạo còn chưa trưởng đại thành người thời điểm, Độc Cô Nhạn chắc là sẽ không đem điều này nói ra được. Lập tức, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Alice bốn người liền ở cùng nhau dùng bữa sáng. Bữa sáng quá thôi, mọi người lại ở cùng nhau tán gẫu một hồi, rửa mặt một lần, sửa sang lại một bữa bàn, làm húc nhật lên tới bên cạnh thiên thời. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền từ biệt Alice, cùng nhau hướng phía Độc Cô Bác nơi ở đi tới. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới Độc Cô Bác nơi ở. Mà lúc này đây, Độc Cô Bác cũng vừa ăn ngon hết tự chế bữa sáng. Đang xách ghế ngồi ở cửa nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi tới. Độc Cô Bác liền nhảy lên một cái. Đứng lên, mỉm cười nói, đi, ta mang bọn ngươi đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương đi. Ngoặc kép, ở Độc Cô Bác dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, liền cùng đi đến rồi một cái quy mô khổng lồ, khí thế khoáng đạt trạch viện cửa, nhìn chỗ ngồi này so với Độc Cô gia tiểu viện còn khí phái hơn gấp mấy lần trạch viện. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cái này hai cái lũ nhà quê, đều là trừng lớn con mắt, cho đã mắt vẻ khiếp sợ, Độc Cô Nhạn thấy vậy. Cũng là bĩu môi, khẽ cười nói, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, không cần kinh ngạc, giống như Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ kích thước như vậy trạch viện. Ở Thiên Đấu Thành, nhưng là có rất nhiều đây. Ở Thiên Đấu Thành trong, mấy đời nối tiếp nhau công khanh gia tộc quá nhiều. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người đều là khẽ, gật đầu, thầm nghĩ. Thực sự là đến rồi kinh thành mới biết được thế giới kẻ có tiền cư nhiên có tiền như vậy. Độc Cô Bác dẫn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi tới Tuyết Tinh Thân Vương cửa phủ đệ. Cái kia hai nhóm giữ cửa vương phủ vệ đội, thấy Độc Cô Bác đến, đều là hiện ra một cực độ tôn kính chi sắc, dồn dập quỳ một gối xuống chi ghiu lễ đứng lên, tham kiến Độc Đấu La Đại Nhân. Những thứ này đều có hồn tôn thực lực vệ đội, cùng hô lên, Độc Đấu La khẽ gật đầu, thân phận tôn quý hắn, cũng không có nhiều lời chuyện gì, trực tiếp là dẫn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đi vào. Đối với Vu Độc Đấu La đến, thậm chí là phía sau hắn ba gã người xa lạ, những thứ này vệ đội đều không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Mà là tùy ý bên ngoài tiến nhập. Bởi vậy có thể gặp Độc Đấu La cùng Tuyết Tinh Thân Vương giao tình không cạn. Đương nhiên Độc Đấu La phong hào đấu la thực lực ở nơi nào chấn nhiếp cũng là nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Độc Cô Bác mang theo Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đi vào Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ. Một đường lại gặp phải không ít vương phủ vệ đội. Bọn họ có hướng Độc Cô Bác hành lễ, có thì là quay trở lại hướng Tuyết Tinh Thân Vương thông báo đi. Hai phút sau đó, kèm theo một hồi sang sảng tiếng cười to truyền đến, cũng là người xuyên hoàng bào Tuyết Tinh Thân Vương, dẫn hai nhóm vương phủ vệ đội chạy tới. Cầu thanh, cầu vote tốt.